cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 831, chương 826, Kim Bản Nguyên Châu. Hai người tách ra đào mệnh về sau, Phương Hân Tuệ ngược lại càng thêm nguy hiểm. Bởi vì kia tàn tạ nguyên thần nam tử lại bỏ qua thất tuyệt đế tôn, hướng nàng theo đuổi không bỏ, không có cách, bị phía sau tàn tạ nguyên thần càng đuổi càng gần Phương Hân Tuệ. Chỉ có thể một bên điều động thể nội bản nguyên gia tốc bỏ chạy, một bên nghĩ muốn đem Triệu Trạch ném ra bên ngoài xem như pháo vì chính mình tranh thủ thời gian. Có thể nàng lại kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản là không cách nào đem Triệu Trạch na di ra tới. Nhịn không được chửi bới nói, ghê tởm, đáng chết tiểu tử vậy mà tại giả heo ăn thịt hổ. Cùng lúc đó, phía sau tàn hồn nam tử cười khằng khặc quái dị thanh âm truyền đến. Ha ha ha ha, tiểu cô nương, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn nhận ta làm chủ. Lão tổ có thể tha cho ngươi một mạng. Phương Hân Tuệ tuy là nhất nguyên tiên đế, nhưng nàng thế giới bản nguyên cũng không hoàn chỉnh, phạm vi cũng chỉ có mấy trăm vạn dặm, căn bản là không cách nào cùng Triệu Trạch Khôn cùng đan điền thế giới bản nguyên đối kháng. Tại phá trạch chỉ xung kích hạ, nàng phát ra na di chi lực lập tức tan thành mây khói. Loại trong giặc ngoài, lập tức nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Phía sau tàn hồn nam tử sau khi thấy, lập tức tốc độ càng thêm mấy phần, trên mặt tràn đầy khuây khỏa chi sắc. Gia hồn này khi còn sống tuy là thất nguyên tiên đế, đã từng đi theo chủ nhân chinh chiến siêu thoát con đường. Có thể bản thân hắn hết sức háo sắc, lấn yếu sợ mạnh chính là trạng thái bình thường, đã vây ở siêu thoát hỗn loạn giới bên trong vô số năm tháng. Cũng không phải hay không gặp mỹ mạo nữ đế, nhưng đối phương đều phải a tu vi cường đại, hoặc là kia là cái nào đó cường đại tiên đế bạn lữ. Hắn chỉ có thể kính nhi viễn chi, lần này may mắn gặp hai cái vừa vặn chứng đạo hỗn nguyên không lâu tiểu gia hòa. Hắn lập tức đại hỉ ra tay, đã vừa mới tại thất tuyệt đế tôn trên người lưu lại lạc ấn. Chỉ cần hàng phục thiếu nữ trước mắt, liền có thể quay đầu tìm kiếm đối phương đoạt xá, đến lúc đó nhục thân mỹ nữ đều có, chẳng phải sung sướng. Phương Hân Tuệ nhất lúc nửa khắc không cách nào đem Triệu Trạch cưỡng ép na di ra ngoài gánh lôi, tăng thêm hậu phương cười quái dị tàn hồn nam tử ngay tại nhanh chóng tiếp cận, nàng chỉ có tạm thời không để ý tới nhi Triệu Trạch, lần nữa điều động thế giới bản nguyên gia tốc trốn chạy. Tìm được, Phương Hân Tuệ vô rảnh phân tâm bên cạnh chú ý, cũng liền cho Triệu Trạch ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Cường đại tiên thức từng tấc tìm kiếm xuống, rất nhanh liền đem mấy trăm vạn dặm khu vực toàn bộ tìm kiếm một lần. Phát hiện thế giới trung tâm sâu dưới lòng đất che đậy ngự bệ đá về sau, hắn lập tức đại hỉ hướng nơi đó na di mà đi. Đáng chết! Ngươi đúng là vì Kim Bản Nguyên Châu, cô nãi nãi coi như đêm này vứt bỏ, cũng sẽ không vô cớ làm lợi ngươi. Triệu Trạch tiểu động tác, Phương Hân Tuệ coi như chỉ phân ra rất ít tâm tư chú ý, cũng có thể rõ ràng hiểu ra hết thảy. Nàng không có mặt khác ngũ hành Bản Nguyên Châu, cũng không phải phá pháp trảm đạo sau mở ra hoàn toàn mới thế giới quy tắc. Căn bản là không cách nào luyện hóa Kim Bản Nguyên Châu. Chỉ có thể dùng che đậy ngự thạch đem này phong ấn. Vốn cho rằng chuyện này ngoại trừ thất tuyệt ma tôn bên ngoài, sẽ không còn có người khác biết. Có thể Triệu Trạch rõ ràng là sớm có dự mưu. Trừ phi là năm đó cái kia chưa kịp diệt sát tiểu gia hỏa để lộ tin tức. Hiểu ra tiền căn hậu quả, Phương Hân Tuệ nghiến răng nghiến lợi. Trực tiếp tại Triệu Trạch trốn vào thế giới sâu trong lòng đất nháy mắt, đem gửi Kim Bản Nguyên Châu che đậy ngự bệ đá na di ra ngoài thân thể, tiện tay chân vỡ ném phía sau tàn hồn nam tử. Nữ nhân này cũng đủ độc, chính nàng không chiếm được kim bản nguyên châu, dứt khoát đem này bại lộ cho siêu thoát hỗn loạn giới bên trong cường giả. Kể từ đó, Triệu Trạch dù cho có năng lực theo tàn hồn trong tay nam tử cướp đoạt kim bản nguyên châu, cũng sẽ bị khắp thiên hạ truy sát, đủ để ra một hơi trong lòng ác khí. Bà nương chết tiệt, ngươi muốn chết, chủ nhân có thể trong nháy mắt đem thể nội thế giới vật phẩm Nazi đi. Triệu Trạch lại nhanh cũng không nhanh bằng thân là thế giới chủ nhân Phương Hân Tuệ. Không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế quả quyết, kém một chút liền có thể cầm tới kim bản nguyên châu. Triệu Trạch trong mắt lóe lên phẫn nộ, đạp hư Nazi đến thế giới bên cạnh, trong tay tinh hà chảm đế đao sáng lên, đối phía trước thế giới tinh bích hệ chính là hung hăng một chảm. Quanh bên ngoài nếu là không có tàn hồn nam tử đuổi sát không buông lời nói, Phương Hân Tuệ tuyệt đối phải mượn nhờ hương hỏa giới quy tắc đối Triệu Trạch trấn áp, rút hồn luyện phách một tiết mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ nàng ước gì Triệu Trạch ra ngoài cùng tàn hồn nam tử một trận chiến. Bởi vậy, tinh hà chảm đế đao còn chưa đánh vào thế giới trên vách thủy tinh, một đầu không gian thông đạo liền trực tiếp tại hắn mắt thấy mở ra. Lưỡi đao theo thông đạo đánh vào bên ngoài hỗn loạn hư không trong, phát ra tiếng vang oanh minh. Đồng thời Phương Hân Tuệ băng lãnh vang lên: "Tiểu tử, kim bản nguyên châu đã rơi vào kia lão ma trong tay. Muốn kim bản nguyên châu, liền lăn ra cô sữa hương hỏa giới, nếu không cùng lắm thì cá chết lưới rách." Hư Phương Hân Tuệ mở ra không gian thông đạo, vừa vặn có thể để cho hắn nhìn thấy kim bản nguyên châu bay về phía tàn hồn nam tử. Bị hắn mừng rỡ đưa tay bắt lấy một màn, Triệu Trạch chóp mũi phát ra hừ lạnh, nhưng lại không chậm trễ chút nào trực tiếp dọc theo thông đạo bay ra ngoài. Nhìn Triệu Trạch đề đao phóng tới tàn hồn nam tử, Phương Hân Tuệ nhãn bên trong hiện lên cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Sau đó liền thi triển cấm thuật thần thông tốc độ cực nhanh hướng về phía trước bỏ chạy mà đi. A, rất không tệ thân thể, so vừa rồi tên kia mạnh hơn nhiều. Chính là ngươi, tàn hồn nam tử phát ra kinh hỉ nhẹ kêu. Không riêng gì bởi vì đột nhiên nhận được kim bản nguyên châu, còn có chưa đột phá đến tiên đế cảnh Triệu Trạch. Đối phương cảnh giới mặc dù không bằng thất tuyệt đế tôn, nhưng thắng ở cốt linh trẻ tuổi, còn có ẩn ẩn làm hắn nhìn không thấu đan điền thế giới. Nếu là có thể thành công đoạt xá, tăng thêm kim bản nguyên châu, không bao lâu liền có thể khôi phục tu vi. Cười khằng khặc quái dị lúc, tàn hồn nam tử không chậm trễ chút nào nghênh hướng Triệu Trạch. Tạm thời bỏ qua trốn xa Phương Hân Tuệ, bà nương chết tiệt, lão tử ghi lại ngươi. Triệu Trạch không sợ nhất chính là đoạt xá, chỉ bất quá kim bản nguyên châu khí tức tại che đậy ngự bệ đá sau khi vỡ vụn, đã nhanh nhanh hướng về bốn phía khuếch tán. Chỉ cần thân ở gần đây cường giả, chỉ sợ đều có thể cảm ứng được. Bởi vậy, tại tàn hồn nam tử xông vào trong cơ thể hắn nháy mắt, nguyên thần trước thời hạn rút lui thức hải Triệu Trạch đã nhanh nhanh thu hồi kim bản nguyên châu. Sau đó cũng mặc kệ có hay không cạm bẫy phong bạo cái gì, liền trực tiếp tiến hành đại Nazi đi xa. Không, tàn hồn nam tử cùng hỗn độn tiên đế trở thành xui xẻo đồng dạng. Trước hết nhất nghĩ chính là khống chế túc chủ thức hải, sau đó tranh đoạt quyền khống chế thân thể, đem gửi thân nguyên thần dần dần thôn phệ dung hợp. Nhưng mà Triệu Trạch lớn nhất cạm bẫy cũng là tại thức hải bên trong, làm hệ thống đột ngột xuất hiện đem này đánh nát xóa bỏ lúc, gia hỏa này chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm liền im bặt mà dừng. Vừa vặn bước ra hư không, Triệu Trạch liền cảm thấy một hồi nguy cơ đánh tới. Hắn không chậm trễ chút nào huy động tinh hà chảm đế đao phách chảm mà đi, đồng thời đem thể nội thế giới bản nguyên khuếch tán hình thành phòng hộ. Băng tinh hà chảm đế đao cùng phía trước kiếm khí va chạm, phát ra tinh thiết giao minh, Triệu Trạch thân thể bay ngược, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Bất quá, khi nhìn rõ bốn phía cũng không có người đánh lén về sau. Sắc mặt của hắn hơi chậm, thương thế cũng theo Vĩnh Hằng tự lành vận chuyển khôi phục nhanh chóng. Siêu thoát hỗn loạn giới bên trong, không riêng áp chế tiên thức, còn còn sót lại có năm đó 8 nguyên, thậm chí 9 nguyên tiên đế chiến đấu dấu vết lưu lại. Vừa vặn hỗn nguyên kiếm khí, hẳn là cái nào đó thượng cổ tiên đế lúc đối địch trừ ra sát chiêu mạnh nhất. Thời gian từ từ vẫn không có triệt để trừ khử, vừa vặn bị hắn không may phát động, chính là có loại này kinh khủng cạm bẫy tồn tại. Thất tuyệt đế tôn, Phương Hân Tuệ chờ thân thể cường độ không bằng hắn tiên đế, mới không dám tùy tiện thi triển thuấn di thần thông, bởi vì làm không cẩn thận vừa vặn bước ra hư không. Bọn họ liền bị phát động hỗn nguyên kiếm khí, hoặc là hỗn nguyên đao mang cho chém giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục